Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, Thủy Quái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ. Tiếp tục hướng thành Đan Giang chạy tới, trên đường, nhàm chán thời điểm, bọn họ như cũ sẽ trọ dế tới chơi. Bất quá cũng đã không giống trước như vậy điên cuồng. Trình Sử Mặc bọn họ lúc này mới rốt cuộc rõ ràng ngày đó Tần Thiên nói câu chuyện kia dụng ý. Tần đại ca vậy thiệt là, bất quá chỉ là đấu cái con dế thôi. Hắn còn nói nhiều như vậy đạo lý lớn. Thiệt là, ai nói không phải, hiện ở đây sao nhàm chán. Chúng ta muốn chơi con dế đều không hết sức như ý người. Tốt lắm, Tần đại ca cũng là vì thánh thượng tốt, tự chúng ta chơi là được. Mấy người mặc dù có lòng than phiền, nhưng bọn họ cũng biết Tần Thiên làm những thứ này đều là đối với đại đường có trợ giúp. Bọn họ cũng nói không được cái gì, cho nên chơi con dế thời điểm, cũng chỉ có thể mấy người bọn hắn tới chơi. Lý Thế Dân chẳng qua là thỉnh thoảng chơi lần trước chơi. Mấy ngày nữa, thuyền của bọn họ thì phải ở thành Đan Giang bên ngoài cập bờ. Ngày này, Lý Thế Dân hiếm có lại chơi nổi lên con dế. Lúc mới bắt đầu, Lý Thế Dân đối với trọ dế không thế nào biết rõ. Bất quá hắn người như vậy, thiên phú rất cao, chơi cái gì cũng đặc biệt mau. Con dế vật này cũng không ngoại lệ, cho nên lại theo Trình Sử Mặc các người chơi thời điểm. Hắn chọn lựa con dế thì phải tương đối lợi hại rất nhiều. Ngày hôm nay, hắn con dế một thắng lên tiếp 3 trận, có thể nói là một cái thường thắng tướng quân. Cái này làm cho Lý Thế Dân có chút đắc ý. Như thế nào, ta hiện đang chọn con dế bản lãnh như thế nào? Lý Thế Dân đắc ý, so hắn lãnh binh ở trên chiến trường thật đánh thắng trận còn muốn đắc ý. Không phải hắn trên chiến trường chém giết, liền coi như là thắng. Vậy có thương vong, thắng lợi chỉ có hưng phấn, không có đắc ý, nhưng trọ dế bất đồng. So sánh hạ, trọ dế cho người cảm giác thành tựu cao hơn nữa một chút. Nhị gia lợi hại, bọn ta cam bái hạ phong. Không sai, nhị gia thật sự là lợi hại. Cái này sau này chúng ta chỉ sợ cũng không phải nhị gia đối thủ. Ngoặc kép, mấy người cũng không keo kiệt lời quá khen ngợi. Không có cách nào, Lý Thế Dân thích. Hơn nữa Lý Thế Dân con dế là thật lợi hại. Bây giờ nịnh hót, cũng sẽ không để cho người cảm thấy có vấn đề gì. Bất quá, ngay tại mấy người nói như vậy thời điểm, bọn họ ngồi thuyền đột nhiên lay động. Ngay sau đó một cái sơ sẩy, Lý Thế Dân trong tay con dế liền nhảy ra ngoài. Mấy cái liền không thấy bóng dáng, thường thắng tướng quân không thấy, Lý Thế Dân nhất thời liền có chút sững sờ. Đây là vui quá hóa buồn sao? Lý Thế Dân cười khổ một cái con dế hắn đổ không quan tâm, nhưng cái này loại mừng rỡ cùng đau buồn thay thế tới. Không khỏi để cho người cảm thấy không thế nào thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Thuyền làm sao đung đưa? Lý Thế Dân hỏi, rất nhanh, liền gặp khách thuyền ông chủ vội vàng chạy vào. Hắn lúc tiến vào, trán toát mồ hôi lạnh, mặt đầy khẩn trương. Mấy vị công tử, xảy ra chuyện à? Nghe được cái này, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ sắc mặt liền hơi đổi đứng lên. Cái này mắt xem thì sẽ đến thành Đan Giang. Tại sao lại xảy ra chuyện? Là vậy Trương Thị phái người tới chặn đánh Cổ Vọng sao? Thuyền khách ông chủ lắc đầu một cái. Không phải, là chúng ta thuyền bè bị một đám thủy quái bao vây. Những thủy quái này rất là lợi hại. Chúng ta tình huống sợ là không ổn à, thủy quái. Tần Thiên bọn họ sững sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn. Làm sao cái này trên Đan Giang còn có thủy quái sao? Thuyền khách ông chủ gật đầu, nói, không sai, sớm nghe một ít đi thuyền đồng hành nói, đan này giang trong có thủy quái, ta trước kia còn chưa tin, chưa từng nghĩ ngày hôm nay nhưng là gặp. Hơn nữa còn gặp rất nhiều chỉ. Lần này có thể thì xong rồi. Ta nghe nói những thủy quái này rất lợi hại. Há to miệng một cái, liền trực tiếp có thể đem người đầu cho cắn tới. Thuyền khách ông chủ sợ không nhẹ. Lúc nói lời này, cả người đều phải không nhịn được run lẩy bẩy. Tần Thiên và Lý Thế Dân nghe xong hắn nói sau đó, đã không nhịn được chạy ra ngoài. Bọn họ cũng muốn xem là cái gì thủy quái ở nơi này trên Đan Giang nguy hại người dân. Một mọi người đi tới trên bong thuyền, liền thấy được những cái kia thủy quái. Thủy quái có mười mấy cái nhiều. Hơn nữa những thủy quái này đem thuyền vây lại, không ngừng đụng vào thuyền bè. Bọn họ miệng mở rất lớn, dường như muốn người khác mà thực. Bất quá, thấy những thứ này cái gọi là thủy quái sau đó, Tần Thiên nhưng là cười khổ một cái. Cái này nơi đó là cái gì thủy quái? Rõ ràng liền là một đám cá sấu mà. Vật này, ngược lại cũng thật nói được cho hung tàn. Không biết, đem bọn họ cho rằng là thủy quái cũng là bình thường. Bất quá, phản ứng so Tần Thiên mãnh liệt, nhưng là cái đó lão quản gia. Cái này, đây không phải là Mã Viên ngoại nhà nuôi đồ sao? Nghe nói như vậy, Tần Thiên ánh mắt khẽ động, hỏi, ngươi gặp qua cái này? Lão quản gia gật đầu một cái, thành Đan Giang Mã gia lão gia Mã Đông liền nuôi rất nhiều vật này. Sau đó nghe nói hắn đem những thứ đó cho thả. Ta không nghĩ tới hắn lại đem những thứ này cho ngược lại liền trên Đan Giang. Cá sấu ăn thịt người. Vật này hết sức nguy hiểm. Nếu như là có người cố ý ngược lại Đan Giang bên trong, vậy người này lòng không khỏi liền quá ác độc một ít. Cái này Mã Viên ngoại những người nào à? Cái này Mã Viên ngoại kêu Mã Hoàn, là thành Đan Giang nổi danh đại phú cửa hàng. Trong nhà là có tiền, bất quá người chưa ra hình dáng gì. Rất nhiều tư không kiến quán chuyện xấu hắn cũng làm qua. Liền những thứ này, hắn còn đã từng đặc biệt ném vào tới một mình này bọn họ đâu. Nghe nói người kia cuối cùng liền xương cũng không có còn dư lại. Tần Thiên nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sắc mặt nhưng là cực kỳ khó khăn xem. Quan viên làm việc thiên tư trái luật cũng được đi. Thành Đan Giang phú thương ỷ có tiền, liền có thể xem mạng người như cỏ rác sao? Hắn rất tức giận, suy nghĩ đến lúc thành Đan Giang, cần phải đem những người này cho thật tốt dạy dỗ một chút không thể. Mà đang ở bọn họ nói như vậy thời điểm, mấy con cá sấu đột nhiên lại đánh tới, đem thuyền bè đụng lảo đảo lắc lư, tựa như tùy thời cũng có thể ái mộ. Mấy vị gia, hiện nay loại chuyện này, nên làm thế nào cho phải? Chúng ta thuyền căn bản cũng không phải là những thủy quái này đối thủ. Chạy vậy không chạy lại bọn họ à? Tần Thiên khoát tay một cái, nói, yên tâm đi, liền cái này mười mấy cái thủy quái, còn có thể làm gì được chúng ta sao? Vừa nói, Tần Thiên rút ra một cái sắc bén dao, sau đó lại buông xuống một con thuyền nhỏ. Ngay sau đó, hắn và Hồ Thập Bát liền nhảy vào cái đó thuyền nhỏ bên trong. Bọn họ mới vừa nhảy ra, những cái kia cá sấu liền dương miệng to bổ nhào cắn tới. Nhìn dáng dấp, thật giống như một hớp có thể đem người cho nuốt xuống. Bất quá, ngay tại bọn họ sắp đến gần thời điểm, Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người trực tiếp đem bọn họ lớn đao cho rút ra. Chém xuống, xuống một đao sau đó, trực tiếp đem một cái cá sấu cho đánh thành hai nửa. Những thứ này cá sấu con đích xác rất dày, phổ thông dao không làm gì được bọn họ, nhưng bọn họ đại đường đường dao, nhưng là vô cùng sắc bén, muốn chém phá ra cá sấu, còn thật không phải là việc khó gì. Như vậy chém giết một đầu cá sấu sau đó, toàn bộ mặt sông nhất thời có máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Những thứ khác cá sấu ngửi được mùi máu tươi sau đó, lập tức thì trở nên điên cuồng lên. Khủng bố, khủng bố. Lúc này, Tần Thiên một tiếng quát to, lần nữa để ra dao lướt đi.